Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chu ca ca hắn trở về rồi. Trận đầu, Sở Phong thắng. Sau 10 phút, Sở Phong đem khiêu chiến vị thứ hai quyền thủ, thắng liền 4 trận vương văn. Ngồi tại bát giác lồng bên trong, Sở Phong tiếp tục thở hổn hển. Đã muốn diễn kịch, vậy liền diễn giống một điểm. Cái này đều có thể thắng. Sở Phong là phế vật. Dương Bắc càng là cái phế vật. Ha ha ha, ta đè ép gấp 3 tỷ lệ đặt cược Sở Phong thắng. Kiếm lật ra. A, ta cuống vé đâu. Lão tử đè ép Dương Bắc 100ml tâm đầu huyết. Thua sắp táng ra bại sản. Dĩ vãng quyền kích tranh tài có bên thua cũng có bên thắng. Nhưng hôm nay khác biệt. Bên thắng chỉ có Sở Phong một người. Tiên sinh, đây là ngài thắng tâm huyết. Trên quầy, một tráng hán mang theo vật chứa đưa cho Thương Thiên Đạo. Hết thảy 1200ml tâm đầu huyết. Thao, ta đem cuống vé bán cho hắn. Lúc này đám kia dân cờ bạc mới ý thức tới. Thương Thiên Đạo cùng Sở Phong là cùng một bọn. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta đem ngươi giết đi. Thương Thiên Đạo lấy ra ống tay áo chỉ thủ nhìn chằm chằm đám kia khí phổi nhanh nổ dân cờ bạc. Nơi này là hỗn loạn quyền kích quán. Trên quầy lão giả mở miệng nói ra. Tiểu tử, ngươi có gan. Đám kia dân cờ bạc không dám đối Thương Thiên Đạo động thủ. Cũng không phải là sợ hãi Thương Thiên Đạo. Mà là bởi vì nơi này là hỗn loạn quyền kích quán. Thuộc về hỗn loạn giúp thế lực. Sở Phong tỷ lệ đặt cược 4 lần. Vương Văn tỷ lệ đặt cược 0.3 lần. Quyền quán y nguyên không coi trọng Sở Phong. Cấp ra 4 lần tỷ lệ đặt cược. Sau 10 phút, Sở Phong chật vật đứng lên nhìn về phía mình đối thủ. Vương Văn, cấp D quyền thủ, cùng có lợi 4 trận. Sở Phong sẽ còn thắng sao? Trên ngàn tên người xem nhìn về phía suy yếu không thôi Sở Phong. Bọn hắn đang xoắn suýt muốn hay không ép Sở Phong thắng. 4 lần tỷ lệ đặt cược. Ta cũng mua Sở Phong thắng. Đè ép 100ml tâm đầu huyết. Ha ha ha, một đám ngu xuẩn. Trận thứ 2 Sở Phong làm sao có thể thắng. Người nhìn hắn hiện tại bộ dáng yếu ớt. Sợ là chịu hai quyền thì không chịu nổi. Quen thuộc kịch bản lần nữa trình diễn. 10 phút đồng hồ trước Sở Phong bị đánh liên tục bại lui. Đợi đến cuối cùng một khắc, Sở Phong một quyền đánh nát Vương Văn yết hầu. Thừa dịp Vương Văn thổ huyết, Sở Phong còn không quên lau điểm tại chân của mình bên trên. Cứ việc trên đùi của hắn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết thương. Trận thứ 2, Sở Phong thắng. Đám người này biến thông minh. Thương Thiên Đạo đưa cho Sở Phong một bình nước khoáng. Tại ngươi bị đánh nhanh dậy không nổi thời điểm. Ta dùng 0.5 lần xác suất đi thu mua cuống vé. 10 người mới thu mua 4 tờ cuống vé. 6 mặt khác người tin tưởng vững chắc ngươi có thể lật bàn. Thương Thiên Đạo đau răng nói. Sở Phong, chiêu này có chút không dùng được. Vậy liền đem còn lại tâm huyết ép ta có thể thông quan. Sở Phong nhìn về phía trên tường tỷ lệ đặt cược. Thắng liền 2 trận. Sở Phong thông quan tỷ lệ đặt cược từ 100 hạ xuống 60 lần. 50 lần. 40 lần. Đột nhiên, Sở Phong thông quan tỷ lệ đặt cược sụt giảm không chỉ. Thương Thiên Đạo thấy thế đi nhanh lên đến trước quầy. 2000ml tâm đầu huyết. Hết thảy ép Sở Phong có thể thông quan. 30 lần tỷ lệ đặt cược. Quầy hàng lão đầu cúi đầu dùng bút lông tiến hành ghi chép. 30 lần. Mới vừa rồi còn 60 lần đâu. Sở Phong mới đánh 2 trận. Hắn còn muốn thắng 8 trận mới có thể thông quan. Các ngươi cái này tỷ lệ đặt cược có vấn đề a? Tiểu hòa tử, đến cùng ai có vấn đề? Bằng hữu của ngươi diễn kỹ thật không tệ. Ta cũng là vừa mới nhìn ra. Quầy hàng lão giả cười tủm tỉm nhìn về phía Thương Thiên Đạo. Thương Thiên Đạo, 30 lần liền 30 lần đi. Thương Thiên Đạo có chút chột dạ. Mẹ nó, hỗn loạn chi thành tàng long ngọa hổ. Tùy tiện liền có thể đụng phải cao thủ. Lầu 2, số 3 bao xương. Nữ nhân người mặc một bộ màu xanh lộ vai váy dài. Mỹ lệ xương quai xanh như ẩn như hiện. Một đôi bắp đùi thon dài tại váy bên trong như ẩn như hiện. Nhìn để người rừng chảy máu mũi. A Báo, thấy rõ ràng thiếu niên kia xuất thủ con đường sao? Đường Trường Thanh trong tay lung lay ly rượu đỏ nhẹ khẽ nhấp một miếng. Đôi mắt đẹp nhìn về phía bát giác lồng bên trong Sở Phong. Khởi bẩm đại tiểu thư, Sở Phong dùng chính là trong quân kỹ thuật giết người. Hơn nữa là trải qua cải tiến trong quân kỹ thuật giết người. Mỗi một chiêu đều tinh chuẩn đánh vào thân thể người yếu ớt nhất, chí mạng nhất bộ vị. Bên cạnh tráng hán trầm giọng nói, trong quân kỹ thuật giết người. Đường Trường Thanh nâng cốc chén để lên bàn. A Báo, ngươi cùng hắn đánh có mấy phần tỷ số thắng? Ta đã liên tiếp nhìn hắn hai trận tranh tài. Đã sớm thăm dò rõ ràng con đường của hắn số. Trong vòng trăm chiêu hắn hẳn phải chết. A Báo tự tin nói. Thứ 10 trận ngươi bên trên. Chúng ta là làm ăn. Thiếu niên này để chúng ta quyền kích quán thua không ít tâm tư đầu máu. Đường Trường Thanh lười. Biếng nằm tại gia chế trên ghế. Lộ ra hoàn mỹ cấp S đường cong. Đại tiểu thư, chấm ngoặc kép, người ngụy trang thành cấp C quyền thủ đeo lên mặt nạ. Không ai biết ngươi là A Báo. Đường Trường Thanh nhắm mắt lại nói. Đại tiểu thư, tên thiếu niên kia mới vừa từ số 2 bao xương đi tới. A Báo giải thích nói. Chu ca ca, Đường Trường Thanh thanh âm đề cao mấy cái âm lượng. Chu ca ca, nghe được Đường Trường Thanh làm nũng thanh âm. A Báo sợ run cả người. Hắn lúc nào gặp qua đại tiểu thư bộ dáng này a? Chu ca ca về hỗn loạn chi thành sao? Ta làm sao không biết tin tức này? Thiên sát đại nhân trở về đã 2 ngày. Trong đó còn đi bái phỏng Minh tiên sinh. Đường Trường Thanh nhìn xem trên lôi đài Sở Phong. A Báo, người cảm thấy Chu ca ca là dụng ý gì? Đại tiểu thư, Sở Phong sát khí trên người rất nặng. So năm đó thiên sát đại nhân sát khí còn nặng hơn. Ta nghĩ thiên sát đại nhân là muốn cho Sở Phong khống chế lại trong cơ thể sát khí. Còn có đề cao Sở Phong cận thân bác đấu kỹ xảo. Nói thật, Sở Phong trong quân kỹ thuật giết người mặc dù cực kỳ thành thạo. Nhưng vẫn là có rất nhiều sơ hở ở. Tỉ như hắn theo thói quen đưa tay trong nháy mắt có cái dừng lại tụ lực. Đây là một cái thói hư tật xấu. Khuyết điểm chí mạng, ý của ngươi là nói, Chu ca ca muốn để Sở Phong đề cao cận thân bác đấu kỹ xảo. Hẳn là dạng này, trận tiếp theo thay người, đổi cấp C quyền thủ Tùng Văn Tinh. Biết đại tiểu thư, Chu ca ca trở về, hắn trở về làm sao không nói với người ta một chút nha. Làm hại người ta một chút chuẩn bị cũng không có, ta giống như trở nên béo, bụng đều có thịt thừa. Đường Trường Thanh lầm bầm lầu bầu thầm nói. A Báo xấu hổ. Nếu như Đường Trường Thanh dáng người không được tốt lắm, vậy trên đời này liền không có vóc người đẹp nữ nhân. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Chu ca ca thật đáng ghét. Đường Trường Thanh trên mặt xuất hiện một vòng ửng đỏ. Đại tiểu thư, ta chấm ngoặc kép. A Báo run lẩy bẩy. Ta không nhìn thấy. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. A Báo mau chóng rời đi số 3 bao xương. Quá kinh khủng. Mình đi theo đại tiểu thư hơn 10 năm. Chưa từng có nhìn thấy đại tiểu thư làm ra loại này thẹn thùng biểu lộ. Mà hỗn loạn dưới mặt đất quyền quán. Số 1 bao xương là cho Minh Viễn Chính chuẩn bị. Số 2 bao xương thì là Chu Chính Nghị. Đến mức quyền quán ông chủ Đường Trường Thanh. Nàng chỉ có thể ngồi tại số 3 bao xương xem tranh tài. Cấp C quyền thủ Tùng Văn Tinh. Thắng liên tiếp 19 trận, lại thắng một trận tấn thăng cấp B. Cái này không công bằng. Trầm Thương nhìn thấy Tùng Văn Tinh tin tức lớn tiếng nói. Xa luân chiến quy tắc trước 8 trận khiêu chiến ngang cấp quyền thủ. Sau 2 trận khiêu chiến một đẳng cấp quyền thủ. Dựa vào cái gì Sở Phong trận thứ 3 liền khiêu chiến cấp C. Quy tắc là chúng ta chế định. Người không có tư cách đàm luận công bằng. A Báo đứng tại Trầm Thương trước mặt nói. Sở Phong nhìn mình chằm chằm cái thứ 3 đối thủ Tùng Văn Tinh. Hắn rõ ràng cảm giác được. Tùng Văn Tinh so trước 2 cái quyền thủ mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhất là Tùng Văn Tinh bắp chân cơ bắp. Cường tráng đáng sợ. Đây là một cái chơi chân cao thủ. Bạn đang thất tình.